Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 377, chương 382, phản truy sát lệnh. Mộc Mao không có ở gạt người, bởi vì hắn là thật tin tưởng cái kia hết thảy. Trúc Ca cũng không có, bởi vì hắn còn duy trì cảnh giác, nửa tin nửa ngờ. Sở dĩ trước thu mấy cái lò cao, làm một chút dự án, hắn chỉ là sớm chuẩn bị một tay mà thôi. Cho nên tựa như đời sau bán hàng đa cấp chương trình học một dạng. Sa mạc vệ tinh căn cứ công trình cần phái ra một vị giảng sư, một vị thành công điển hình, đi chứng thực tất cả những thứ này, đi khích lệ lòng người. Người này được sốc nổi yêu diễn, sáng tạo yêu huyễn, mà lại có thể diễn, được không có xấu hổ chứng cùng xấu hổ cảm giác, được có thể cổ động nhân tâm. Ngoài ra bởi vì là cho xã hội đen nhóm người giảng bài, hắn vẫn phải hiểu biết rộng, trải qua nhiều, gan to. 1993 năm, dạng này người khó tìm. Thế nhưng Giang Triệt bên người vừa lúc liền có một cái. Có nhiều khi, làm đụng phải những cái kia ám muội sự tình, phải dùng người, Giang Triệt đều lại đột nhiên phát hiện, không có so với hắn người càng thích hợp hơn tuyển. Tà ma ngoại đạo, mây xanh song kiêu, Trịnh thư ký gần nhất đều đang chạy nhà máy sự tình. Bề bộn nhiều việc, ở trong điện thoại đơn giản cùng Giang Triệt muốn người bố trí cùng nội dung cốt truyện hệ thống. Hắn liền đi, toàn bộ giảng bài quá trình, Giang Triệt cũng không biết, không có đi nghe ngóng, cũng không lo lắng, sự thật thật muốn nói lo lắng, hắn cũng phải là lo lắng hiệu quả quá tốt. Ảnh hưởng mặt khống chế không nổi. Trạng vạng tối, Trịnh Hãn Phong kể xong khóa đến khách sạn đụng phải cái mặt. Người đến gian phòng thời điểm, ngoại trừ Giang Triệt, còn có Triệu Tam Đôn cũng tại. Hắn đang ở một bên gọi điện thoại cho nhà. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hai tháng lớn nhỏ đôn đôn to tiếng khóc. Trung khí mười phần, Tam Đôn hỏi tướng quân, thế nào? Khóc thành như thế, tướng quân nói. Tiểu Đôn có chút cảm mạo, mẹ nhịn thuốc, đang cho ăn đây. A, Tam Đôn ứng tiếng, đi theo yên lặng, thoạt nhìn như là lo lắng. Đừng nói hắn này người làm cha, liền liền Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong nghe thấy đều có chút khẩn trương. Như vậy điểm đại hài tử, coi như biết bệnh vặt không có việc gì, dù sao vẫn là hội lo lắng đau lòng, mà lại hài tử khóc đến thực sự quá vang dội. Đặt điện thoại đầu này đều nghe được rõ ràng. Kết quả Tam Đôn nói, vậy liền thừa dịp hắn đang khóc, miệng há lớn, tranh thủ thời gian rót a. Đối diện tướng quân nói, đúng đúng đúng, ta đây trước để điện thoại xuống, ngươi chờ một lát. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong lẫn nhau nhìn một chút, yên lặng cầm áo khoác hướng bên ngoài phòng đi. Nghe không nổi nữa, quá thô phóng. Ti nói 80 thập kỷ 90 nuôi hài tử kém xa về sau tinh tế. Cha mẹ đủ loại cái hố. Có thể này một nhà, vẫn còn có chút để cho người ta không phản bác được. Người nói mấy Tiểu Đôn lớn lên, đến 15 tuổi theo đã nói xong thả bên cạnh ta mang một năm. Có thể hay không đã quá muộn. Định hình a, Giang Triệt nói thầm, quay lại cùng bọn hắn thương lượng một chút. Trước thời gian điểm đi, Trịnh Hãn Phong cũng nói. Thay đổi cái gian phòng ngồi xuống, Hồ Bưu Đĩnh, Trần Hữu Thụ các loại, tham gia náo nhiệt tới một đống, dồn dập nhiệt tình cùng Trịnh thư ký chào hỏi. Giang Triệt nói, đúng rồi, bọn hắn không đến ta còn suýt nữa quên mất, người khốn kiếp nói với bọn họ ta ở trường học chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Để bọn hắn dẫn người qua đến giúp đỡ là chuyện gì xảy ra? Trịnh Hãn Phong nói, ha ha. Vậy ngươi khiến cho An Hồng mỗi lần đều tại cho báo cáo của ta văn bản tài liệu cùng tài liệu phía dưới ký tên lão quân y. Lại là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh nhìn xem, nhìn có chút quá hiểu, nghe cũng không thể toàn hiểu. Thế nhưng, giống như hòa nhau, hai người chính mình cũng nghĩ như vậy. Vậy liền hòa nhau, ngược lại so đo cũng vô dụng. Giang Triệt động thủ rót trà bưng lên, chuyển đổi chủ đề nói. Vất vả Trịnh Tổng nhà máy tìm được thế nào? Thâm Thành nhà máy có chút khó tìm, trèo núi sữa nghiệp ngay sau phát triển, Hạch Tâm sản xuất khẳng định cũng sẽ không là Thâm Thành. Thế nhưng Giang Triệt kiên trì một khuyên lại khuyên. Vẫn là muốn Trịnh thư ký trước tiên ở Thâm Thành làm cái khu vực không sai xưởng nhỏ phòng. Sau đó mới làm lớn điểm. Lại đi tranh thủ xem có thể hay không phê miếng đất. Ở đây đầu huyền cơ. Hiện tại tự nhiên không ai hiểu. Khó tìm. Phí hết đại công phu. Mới tìm ba khu chuẩn bị tuyển. Muốn theo trong tay người khác truyền. Giá cả đều không thấp. Trịnh Hãn Phong theo tùy thân trong bóp ra rút một xấp tài liệu cho Giang. Triệt, nói, người có muốn hay không giúp đỡ nhìn một chút. Trong miệng nói xong, ta xem cái dám. Cầm trên tay, Giang Triệt tùy ý lật một chút. Kết quả ánh mắt tại phần thứ nhất trong tài liệu hàng chữ thứ nhất bên trên liền định trụ. Giang Triệt tập trung suy nghĩ hồi ức một hồi lâu. Rốt cục bắt được một chút tương quan trí nhớ. Chỉ trong tài liệu hàng chữ kia hỏi. Cái này gây nên lệ đồ chơi nhà máy. Cũng đang bán không? Ngữ khí của hắn có chút quá vội vàng. Trịnh Hãn Phong gật đầu. Hoang mang nói. Làm sao vậy? Người biết à, là có thể bán. Cũng là kỳ thật bản thân làm được cũng không tệ lắm. Muốn mua, liền phải chuẩn bị kỹ càng bị cái kia cảng thành ông chủ hung ác làm thịt một bút. Chấm ngoặc kép, liền nó, thêm ra tới cái kia bộ phận tiền có khả năng ta bỏ ra. Giang Triệt cắt ngang Trịnh Hãn Phong. Nói. Ngày mai buổi sáng ngươi liền đi cho hắn đem hiệp nghị ký. Khiến cho nhà máy cùng ngày lập tức ngừng sản xuất. Khiến cho công nhân về nhà máy về chiêu. Sau đó chúng ta lập tức tìm công trình đội đi vào. Toàn diện sửa chữa lại. Đúng, phải chú ý phòng cháy cải tạo. Cẩn thận tra ngươi tiền phạt. Hắn nói xong ngẩng đầu. Mới phát hiện ở đây gần như tất cả mọi người là một mặt chưa thấy qua cổ quái vẻ mặt. Dùng ánh mắt tò mò nhìn xem hắn. Không thích hợp a, người bình ổn khí chàng đâu. Lão Giang, Trịnh Hãn Phong nói. Người phát sốt rồi. Ngoặc kép, thời gian, này đều cuối năm. Mã Gia Quân quảng cáo hợp đồng trong tay ngươi nắm được đã đủ lâu. Còn có khu vực, ta rất xem trọng này một khối địa phương tương lai tăng giá trị tiềm lực. Giang Triệt giải thích, nói, đêm dài lắm mộng. Cẩn thận bị người cướp hồ. Đúng, ngược lại chúng ta không thiếu tiền. Đêm dài nước tiểu nhiều. Vừa vặn ta lại họ hồ. Đã theo ước định cho Trịnh thư ký đầu tư 500 vạn. Làm đối tác một trong. Cũng là hiện trường trên tay nhất không thiếu tiền một cái. Hồ Bưu Đĩnh ở một bên biểu hiện được so Giang Triệt càng cấp thiết. Lão khỏe mạnh hiện tại tư duy ăn khớp siêu cấp tiên tiến. Qua lại đã chứng minh. Phàm là Giang Triệt nói chuyện cần làm, đều là đúng, đều có thể kiếm được tiền. Như vậy làm một sự kiện là Giang Triệt cũng gấp cắt mong muốn làm. Có thể kiếm nhiều ít. Đây là Hồ Bưu Đĩnh lần thứ nhất nhìn thấy Giang Triệt vội vã như vậy muốn đi làm một chuyện. Cái kia liền nói như vậy. Trịnh Hãn Phong đứng dậy, nói, ta đây về sớm một chút, chuẩn bị xuống. Hắn đi hai bước, lại quay đầu, nói. Lão Giang, đưa ta một đoạn. Hả, tốt. Giang Triệt lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đêm nay qua đi, Thâm Thành lịch sử tiến trình bên trong. Có một trường tai nạn. Hội cứ thế biến mất. Bởi vì không có phát sinh. Cho nên sau đó sẽ không có người hoài nghi Giang Triệt biểu hiện hôm nay. Cũng sẽ không có người biết. Giang Triệt đến cùng làm cái gì. Ngoại trừ chính hắn. Đi trên đường. Có một loại đột nhiên an tâm cảm giác. Ân, có thể yên tâm bán hàng đa cấp một hồi. Lão Thiên gia ngươi xem. Ta này công tội bù nhau. Không đúng, ta căn bản cũng không phải là tại bán hàng đa cấp. Ta là tại tan rã xã hội đen nhóm người. Ai, ta nói, đây là mới thương nghiệp hình thức sao? Một bên Trịnh Hãn Phong đột nhiên hỏi. Cái gì? Sa mạc vệ tinh căn cứ công trình a? Trịnh Hãn Phong nói, ta nghĩ nghĩ, có thể làm a, ổn kiếm nhiều tiền, người cũng không biết những người kia hôm nay có bao nhiêu điên cuồng. Chúng ta giả định từng ló cao đi lên giao 100, người suy nghĩ một chút, ló cao xuống lần nữa đường, ló cao 100 cấp, chấm ngoặc kép, ngừng, Giang Triệt rốt cuộc biết Trịnh Hãn Phong vì cái gì gọi mình tiễn hắn. Quả nhiên. Hỗn đản này cùng bán hàng đa cấp hình thức khí chàng tương hợp. Một lần va chạm liền tia lửa văng khắp nơi. Động tâm, việc này không thể làm. Đây là bán hàng đa cấp. Giang Triệt nói, ta biết a, thế nhưng là, phạm pháp sao? Tạm thời không có, không lát nữa cho chúng ta lưu hậu hoạn. Vậy ngươi còn làm, ta này không phải là không muốn khiến cho lão khỏe mạnh bọn hắn đi liều mạng nha. Liền muốn thử xem không chiến mà khu người binh lính, xua đuổi khu, Giang Triệt hơi xúc động nói. Thật dùng bạo lực phương thức, lão khỏe mạnh bên này gần như khẳng định có thương vong. Hơn nữa còn muốn đi vào một đống người. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi dự định làm sao kết thúc công việc? Còn chưa nghĩ ra, thế nhưng chỉ cần ta không lấy tiền, không bán sản phẩm, việc này tính chất là có thể cực hạn tại xã hội nhóm người âm mưu thiết kế. Lục đục với nhau, mập dũng là món hàng gì a? Không khó tẩy, a? Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy nếu như biện pháp này không thành đâu? Người nghĩ tới biện pháp khác sao? Nghĩ tới, ta lẽ ra kế hoạch thực sự không có biện pháp. Liền để lão khỏe mạnh dùng mình tại bờ biển thân phận. Lại mượn mấy cái tới gần thân phận có liên hệ đại lão danh nghĩa. Cùng một chỗ trên giang hồ phát một cái phản truy sát lệnh. Người nghĩ a, Đông Nam Duyên Hải XX tên đại lão. Liên danh tuyên bố giang hồ lệnh truy sát. Có phải hay không được hù chết mập dũng? Ngoặc kép, tình cảnh lớn như vậy. Trịnh Hãn Phong do dự một chút nói. Người không lo lắng vị kia mới đầu rồng phản ứng. Không sợ hắn đứng ra nói cái gì. Ta chính là nghĩ đến vừa vặn cũng nhìn một chút phản ứng của hắn. Nếu như hắn ngầm thừa nhận, bỏ qua, liền chứng minh hắn đã quyết định tốt từ đó bình an vô sự. Già như vậy khỏe mạnh cũng là có thể triệt để yên tâm. Thay ta tại trên thương trường lộ diện. Như thế, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong vuốt rõ ràng nói. Kế hoạch này không tệ a. Vậy ngươi làm gì còn chỉnh cái kia? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Vì cái gì? Giang Triệt ở trong lòng cũng đã hỏi chính mình một lần. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy cái kia đầu chọc lưu manh hỏi cái vấn đề. Đề vệ tinh, căn cứ, tín hiệu, cái kia nhưng thật ra là hắn giảng tam thể, nội dung. Sau đó, chính mình phản xạ có điều kiện, liền nói với hắn cái này. Một ý nghĩ sai lầm, quá thuận tay, Giang Triệt nhìn phía xa vô ngần đêm tối nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.